Vậy mỗi người phải uống một viên thuốc trung thành. Uống vào rồi sẽ không phản được nữa. Ai không uống ta sẽ cho báo ăn thịt liền. Hàng binh nhận thuốc uống, phút chốc đều ôm bụng kêu đau. Đào Nhất Gia nói: sau khi uống thuốc các người đều đau bụng, nội trong một ngày không có thuốc giải, các người sẽ đứt ruột ra mà chết. Bây giờ các người cầm vũ khí đến Đông Vu cùng ta đánh Mã Việt. Sau trận đánh ta sẽ cho các người thuốc giải. Hàng binh reo lên một tiếng, lĩnh vũ khí. Vừa lúc đó, Hoàng Pháp Hải cùng 10 dàn nỏ thần từ bến Đông Vu rút trở về. Đào Nhất Gia hỏi: Pháp Hải, sao lại bỏ chạy? Không bao giờ. Anh Lẽ ơi, em quên mất rồi. Thần nỏ chỉ có thể bắn 20 lần, mỗi lần 500 mũi tên sao? Thần nỏ hết tên, em phải rút về. Chu Quảng Khánh cũng nói nhỏ vào tai Đào Nhất Gia: thần nỏ của em chỉ còn bắn được 2 lọt nữa. Anh định như thế nào? Chi bằng mình rút về đồi An Phùng ngay mới kịp. Quân Hán giờ này đang qua sông rồi kìa. Đào Nhất Gia cho lệnh các giàn thần nỏ rút về An Phùng. Chàng cùng đám hàng binh, thần hộ, thần báo dàn trận sẵn sàng chiến đấu. Đến chiều, Mã Viện cùng Phan Anh, Trần Nghi Sa đem quân tới. Đào Nhất Gia từ sau trận thủng thỉnh tiến ra. Chàng chắp tay nghiêng mình: thống lĩnh Thiên Ương binh, đất lĩnh Nam, Đào Nhất Gia kính chào Phục Bà tướng quân. Từ Trường An cách biệt trải 5 năm, nay mới được gặp tướng quân. Hồi nay tướng quân trông mập mạp đáo để, thịt chắc thơm ngon lắm. Sáng nay tôi định chờ tướng quân đem cho hổ báo đớp ít miếng, không ngờ tướng quân bỏ chạy, để lại 5,000 kỵ binh họ hàng lĩnh Nam rồi. Mã Viện quát lớn, Phan Anh bên phải, Nghi Sa bên trái cùng vọt ngựa tấn công Đào Nhất Gia, Hoàng Pháp Hải, Chu Quảng Khánh. Đào Nhất Gia hú lên một tiếng, sư thần hộ, thần báo cùng đám hàng quân xung vào trận. Chu Quảng Khánh điều khiển hơn 20 thần báo bao vây Trần Nghi Gia kín như thành đồng vách sắt. Hoàng Pháp Hải cho thần hộ vây Phan Anh. Đào Nhất Gia đứng trên mình ngựa, có 50 đười ươi hộ tống. Chàng cầm cờ điều khiển quân xung vào trận. Đám hàng binh đánh thục mạng, hy vọng được thuốc giải. Còn quân Hán bị các tướng đốc tiến lên. Mã Viện nhảy vọt về sau trận, đứng đốc chiến. Hổ gầm báo kêu, ngựa hí quân reo, gươm đao chạm nhau choang choạng. Mã Viện nhìn về trận lĩnh Nam, khi thấy Đào Nhất Gia đứng đốc chiến như một đại tướng kinh nghiệm. Y gọi 10 võ sĩ, đệ tử Liêu Đông Tứ Ma: ta cho đánh mở đường, các người xung vào trận giết thằng quát con kia cho ta. 10 võ sĩ cùng xông vào trận, đánh giạt đám hàng binh Hán. Đào Nhất Gia nhìn qua, chàng biết cái gì sắp xảy ra. Chàng cho đám đười ươi hộ tống xung vào trận. Song đười ươi làm sao địch lại bọn võ sĩ có võ công cao cường. Đào Nhất Gia hú lên, gọi thần hộ tới bao vây đám võ sĩ. Quân Hán đông hàng hàng lớp lớp tiến lên. Đám hàng binh Hán bị giết chết. Trận lĩnh Nam bắt đầu túng thế. Thần hộ thần báo bị thương, chết hơn 100. Thình lình một mũi tên bắn trúng vào bụng Đào Nhất Gia. Chàng nghiến răng nhổ mũi tên ra, máu chảy có vòi. Chàng xé áo băng bụng lại. Tuy đau thấu tâm can, nhưng chàng nghĩ: nếu để binh sĩ biết ta bị thương, e mặt trận vẫn mất, đàn nào cũng chết. Chi bằng ta đứng đốc chiến cho đến cùng. Vì vậy chàng cầm cờ cương quyết đốc chiến. Trần Nghi Sa vung kiếm giết được 3 thần báo, vòng vây giãn ra. Y thị vọt người lên cao, lìa kiếm vào ngực Đào Nhất Gia. Chàng trầm người xuống tránh khỏi thế kiếm hiểm ác. Phan Anh nhảy lên ôm lấy chàng định bắt sống. Chàng huýt sáo, 4 con trăn trong bọc đeo bên cạnh cùng vọt ra quấn lấy y. Tuy Phan Anh bắt được chàng, song y lại bị mấy con trăn quấn khắp người. Cả 2 ngã lăn xuống ngựa. Đào Nhất Gia nghĩ rất nhanh: ta bị lòi rồi, đằng nào cũng chết. Vậy ta cũng chết với tên Phan Anh, còn hơn ta chết một mình. Nhất Gia bị Phan Anh ôm cứng lấy ngực, ngực y áp vào sống lưng chàng.